Siêu cấp cưng chiều, chương 924, có lẽ chỉ một lần trong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em định làm gì? Anh dùng tay, chăm chú nhìn cô, nhíu mày hài hước. Chờ Hong Cơ ra tay à? Lê Tiếu biết là không thể giấu anh, bèn lắc đầu cười nhẹ. Không chỉ như thế, nửa tiếng sau, Lê Tiếu đi sang gian nhà bên, không thấy Vân Lệ và Hạ Tư Dư đâu. Cô hỏi Lưu Vân mới biết là hai người họ đã về phòng nghỉ ngơi. Cô không đi sang quấy giày mà quay về phòng nghiên cứu, rồi ở lì trong đó cả ngày va ới Tô Mặc Thời. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, thấy Tô Mặc Thời đang liên tục gọi điện thoại, còn Lê Tiếu thì gõ máy tính, trong cả hai đều rất bận rộn. Kim đồng hồ quay hết vòng này đến vòng khác, sương chiều phủ xuống, Hạ Tư Dự mang gương mặt đỏ ửng đến phòng thí nghiệm xin thuốc. Lúc cô nàng đẩy cửa bước vào, vừa lúc nghe thấy Tô Mặc Thời nói thế này. Đã định ngày rồi, là ngày mốt sẽ về. Hạ Tư Dư như gặp được người thân, khoác tay lên vai Lê Tiếu, thều thào. Mau cứu chị nóng quá. Lê Tiếu, Tô Mặc Thời bật cười, vẫn còn tâm trạng nói đùa, xem ra cũng không sốt cao lắm. Hạ Tư Dư lườm anh ta, có lẽ chỉ khi ở trước mặt thật tử, cô nàng mới không e dè mà thể hiện tình trạng bệnh và sự yếu ớt của mình. Lê Tiếu dịu cô vào phòng nghiên cứu, Tô Mặc Thời đi đến tủ thuốc tìm thuốc hạ sốt. Hạ Tư Dư ngả đầu lên vai Lê Tiếu, thều thào. Lão Tô, em sốt sắp chết đến nơi rồi. Lê Tiếu lấy cốc nước trên bàn, lúc chăm sóc người bệnh cũng phải chăm sóc tốt cho mình. Về chuyện của Vân Lệ và Năm Hạ, cô không thể lắm mồm xen vào. Có thể chị ấy say mê nhầm người, cũng có thể sau cùng sẽ trở thành người thân, chưa đến thời khắc cuối cùng. Không ai biết trước kết quả sẽ như thế nào. Từ trước đến giờ Hạ Tư Dư luôn sáng suốt, nhưng lại cố chấp với Vân Lệ. Trong tình huống này, không ai có thể thay đổi được tâm ý của chị ấy, trừ phi chị ấy tự bỏ cuộc. Cách chương.